Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1178. Bảy bảo diệu thủ, vô vật bất soát, thất bảo diệu thủ vừa hiện thân, tràn ngập thánh nhân oai để cho tổ long bực này lão tổ cấp nhân vật cũng không khỏi lui về phía sau. Toàn bộ Đại Tần Đế Quốc bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Cuồn cuộn thánh nhân oai vô biên nặng nề, một tòa tiểu thế giới khó có thể chịu đựng, chỉ có chân chính đại thế giới mới có thể bị ở đây hỗn nguyên tối cao khí, cảm nhận được viên quang quan âm trong tay thánh nhân vũ khí mạnh mẽ. Đỉnh đầu của Bạch Mi Chu Tiên tứ kiếm có chút ré dài. Trên cổ treo xuyên tim liên thượng, mảnh nhỏ trường thiên nói minh văn lấp lánh phát quang. Tản ra tiên thiên oai, đem La Thiên Ma Uyển thu. Món bảo vật này mặc dù cũng là hậu thiên linh bảo cấp cường đại pháp bảo, nhưng là đối mặt thất bảo diệu thụ như vậy chí bảo, hơi chút không cẩn thận cũng sẽ bị phá hủy, cho nên Bạch Mi chỉ có thể đem thu hồi, để tránh hoành sinh ngoài ý muốn. Tay cầm thất bảo diệu thụ, viên quang quan âm mặt ngậm cười khẽ hướng về phía Bạch Mi trưởng tuyên một tiếng Phật hiệu. Bạch Mi thí chủ hay lại là tự đi theo bần tăng rời đi thôi. Nếu không này bảo chi hạ xuống, tiểu tăng khó khống chế, sợ là sẽ phải bị tổn thương. Đánh không động thủ liền đem Bạch Mi ép hồi Tây Phương ý nghĩ. Viên quang quan âm chậm rãi giơ lên trong tay thất bảo diệu thủ. Nếu như Bạch Mi dự định chạy trốn, hắn sẽ gặp lập tức thúc giục này thánh nhân chi bảo. Ngươi nếu có thể để cho bổn tông lùi về sau một bước, bổn tông theo ngươi trở về. Ngạo nghễ nhìn tay cầm thánh nhân chi bảo viên quang quan âm, Bạch Mi mặt đầy nhìn bằng nửa con mắt vẻ, trong cơ thể kim tiên vũ trụ ầm ầm chuyển động. Mênh mông thiên địa một loại lực lượng ở trong cơ thể hắn như dòng lũ như vậy lăn lộn. Thúc dục lực lượng toàn thân, Bạch Mi thân hình nhất thời bắt đầu vô cùng tăng vọt. Trong chớp mắt liền hóa thành vạn trượng thân thể, mạnh mẽ đại la kim tiên khí tức mãnh liệt đập vào mặt. Chèn ép hướng viên quang quan âm, rắc rắc âm, không trung kinh lôi chợt minh, lưỡng thủ không không Bạch Mi trong tay. Sơn hồ hải khiếu kiếm minh tiếng gào rít càng phát ra dâng cao. Giống như Bạch Mi trong tay siết vô số thanh kiếm như vậy. Thủ không cầm kiếm, lại có thiên kiếm vạn kiếm. Này từ kiếm nói đã vào đăng phong tạo cực. Mắt lộ ra hết sạch nhìn lưỡng thủ không không lại đưa tới kiếm đạo cuồng chiều Bạch Mi. Tổ long thấp giọng ngưng ngữ, coi như lão tổ cấp nhân vật. Hắn vô cùng rõ ràng lúc này Bạch Mi cơ hồ chạy tới kiếm đạo con đường điểm cuối. Trong thiên hạ, khó có kiếm tu có thể so với vai tả hữu. Diệt, xa xa hướng về phía viên quang quan âm chỉ một cái. Trong thiên địa vô số mùi kiếm hư không hiện lên. Những thứ này mùi kiếm mỗi một chuôi đều là uy lực vô cùng. Bọn họ là thuần túy kiếm đạo lực, không có sảm tạp một chút khác lực lượng. Toàn bộ viên quang quan âm chung quanh ba vạn dặm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh dày đặc kiếm lâm, diệt tuyệt bọn họ đường tắt hết thảy. Phía sau liệt diễm viên quang dâng cao, hóa thành phạm vi một dặm hình tịnh thổ đem tự thân bao phủ trong đó. Đốt cháy người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng chính mình dùng để mũi kiếm. Nhưng là Bạch Mi gọi ra những thứ này mùi kiếm thực sự quá phong mang sắc bén. Dù cho liệt diễm viên quang sắc bén cường đại, lại bị những thứ này mùi kiếm giống như cắt bố bạch như vậy xé nát. Trong chớp mắt liền nhào tới viên quang trước mặt quan âm. Mắt thấy vạn kiếm đập vào mặt, viên quang con mắt của quan âm nháy mắt, trên đỉnh đầu một quả bích lục như ngọc. Dịu dàng sáng bóng tịnh bình khinh minh hiện lên, rũ xuống một luồng thủy mạc ngăn trở này vạn kiếm phong mang. Chuyển, viên quang quan âm lấy pháp bảo ngọc tịnh bình ngăn trở vạn kiếm tấn công. Mà điều khiển hết thảy Bạch Mi là nhẹ nhàng giãy giụa tay trái. cả tòa Cấn Lâm trong phút chốc hóa thành một đoàn long quyền. Mỗi một giây đều có hơn 100 triệu lần mũi kiếm đánh thẳng vào Ngọc Tịnh Bình phòng vệ. Điên cuồng tiêu hao cái này pháp bảo lực lượng, đứng ở điểm cuối kiếm tu, hay lại là trước sau như một kinh khủng. Khóe mắt nhảy lên, nhìn đều là Đại La Kim Tiên, lại bị Bạch Mi một cái tay đè ngược đánh viên quang quan âm. Tổ Long trong lòng than thở, kiếm đạo không thẹn là vạn đạo công phạt đệ nhất đại đạo. Nhưng kiếm đạo muốn tu cao thâm, không chỉ cần muốn liều mạng yêu cầu nhất quyết tâm, giống vậy yêu cầu vạn vật khó khăn với tới thiên phú. Cho dù là Tổ Long như vậy sinh mệnh lâu đời tồn tại, đến nay cũng chỉ gặp qua 2 người, đứng ở kiếm đạo điểm cuối, lực có nghèo, mà thiên địa vô cùng, chân chính có thể cả đời cũng giữ vững tu hành một loại đại đạo nhân. Ít lại càng ít, cho dù là đại giáo kim tiên, cũng là xem qua nhiều mặt, cái này cũng tại sao đến Đại La Kim Tiên loại này tầng diện. Đồng cấp bậc chiến đấu, thắng lợi thiên bình vĩnh viễn nghiêng về pháp bảo cường đại nhất phương. Bởi vì muốn tu hành đến đại đạo điểm cuối, là yêu cầu cực cao thiên phú và nghị lực, đó cũng không phải tất cả mọi người, hoặc có lẽ là phần lớn nhân đều không biện pháp làm được. Nhưng là pháp bảo bất đồng, nhất là ngày hôm sau cấp bậc trở lên pháp bảo. Những thứ này pháp bảo bản thân cơ hồ liền mang theo này đại đạo cuối cùng uy lực. Một món tốt pháp bảo đủ để đề quá một tên kim tiên mấy chục triệu năm, thậm chí là trên triệu năm khổ tu. Cho nên giống như là Bạch Mi như vậy, có thể đứng ở kiếm đạo điểm cuối kim tiên, một khi động thủ, đối với đồng cấp tồn tại cơ hồ chính là nghiền ép. Dù sao pháp bảo cho dù luyện hóa như thế nào đi nữa thông hiểu đạo lý, cũng kiên quyết sẽ không có chính mình tân khổ tu hành sử dụng thuận tay. Khu xử kiếm đạo sức mạnh to lớn, Bạch Mi quan sát đang bị kiếm đạo xoa nắn vây quét đến viên quang quan âm. Mà kỳ ánh mắt chân chính chú ý điểm, chính là viên quang quan âm đến bây giờ cũng không có sử dụng thất bảo diệu thủ. Mắt thấy Ngọc Tịnh Bình ở cút cổn long quyển dòng lũ kiếm đạo tiêu phí hạ đã bắt đầu xuất hiện mảng lớn vết nứt, viên quang quan âm có chút ngước mắt liếc mắt nhìn Bạch Mi, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một câu: ngã Phật từ bi. Bạch, một chút bảo quang tự thất bảo diệu thụ chóp đỉnh sáng lên, điểm này nhỏ yếu chút hỏa linh quang mới vừa xuất hiện tàn phá cuồng bạo kiếm đạo gió bão trong khoảnh khắc dừng lại. Hết thảy đều ở trong chớp mắt bị cưỡng chế tính bình tĩnh lại. Chu Tiên tứ kiếm chiến minh vang rồi, cảm nhận được một người kinh khủng đồng loại đang ở hồi phục giác tỉnh. Chu Tiên tứ kiếm tự đi bay đến Bạch Mi bên người, vờn quanh mà động, mà treo ở Bạch Mi trên cổ xuyên tim khóa cũng phát ra một trận thanh thúy vang động. Một đoàn hắc ngọc linh quang tự ổ khóa lộ ra, đi sâu vào Bạch Mi trong cơ thể, bảo vệ hắn nguyên thần linh đài. Chóp đỉnh linh quang đi ngang qua chậm chạp nổi lên sau khi toàn bộ thất bảo diệu thủ đều bị này ôn hòa thanh tịnh, nhưng lại ẩn hàm một cổ bá đạo mạnh mẽ quang mang bọc lại. Cố hết sức giơ lên trong tay thánh nhân chi bảo, nhắm ngay Bạch Mi. Viên quang quan âm dơ cao thủ, nặng nề hạ xuống. Bạch, trong thiên địa hết thảy phảng phất đều tại viên quang quan âm thủ hạ xuống một khắc bị dừng lại. Thất bảo diệu thụ huy động âm âm hóa thành vô biên chí cao thiên đạo vết tích hướng Bạch Mi hạ xuống. Đây là thiên đạo chí cao lực lượng, đem Bạch Mi vững vàng khóa tại chỗ, ngay cả suy nghĩ cũng cùng bị cương cố. Thất bảo diệu thụ vô vật bất soát, bảo quang vạch qua quỹ tích hạ xuống. Tổ Long đã chuẩn bị xoay người rời đi, trừ thánh nhân không có người có thể chống được này thất bảo diệu thụ cả một cái. Keng tương đương không nên xuất hiện khinh minh âm thanh để cho Tổ Long đã bước ra bước chân chợt một hồi sợ hách quay đầu. Tổ Long đồng tử đột nhiên co rụt lại, viên quang không rãnh bên trong chảy xuôi hỗn độn vẻ hạt châu nhẹ nhàng trôi nổi ở đỉnh đầu của Bạch Mi, vô vật bất soát, thánh nhân vũ khí thất bảo diệu thụ uy năng lại bị này cái đột nhiên xuất hiện hạt châu gắng gượng ngăn trở, thất bảo diệu thụ một đòn bị ngăn trở, viên quang quan âm thân hình bắt đầu cũng hóa thành bụi bẩm tiêu tan. Huy động thất bảo diệu thụ hao hết hắn tất cả lực lượng. Này một cụ quan âm bản thể cường đại pháp tướng ở mặt đầy không thể tin biểu tình hạ. Hoàn toàn biến mất, thần bí hạt châu ngăn trở thất bảo diệu thụ một đòn tựa hồ cũng nhận được bị thương. Lần nữa không có vào Bạch Mi trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Mà đang ở Bạch Mi hơi thở vào một cái thời điểm. Một cái trắng tinh như tay ngọc trưởng đột nhiên xé ra Đại Tần quốc độ không gian. Vững vàng bắt trôi lơ lửng ở giữa không trung thất bảo diệu thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.